Cùng lúc đó, một trưởng của Hồ Tổng Quản lại đánh tới, bao trùm cái thiên địa. Tổ phụ quát lên một tiếng lớn, cấp tốc rút lui. Ba vị bạch diện khác chạy còn nhanh hơn hắn, nhưng mà vẫn ngăn không được uy áp từ một trưởng này. Huyền Thập Thất chạy chậm nhất, trực tiếp bị nổ tung thân thể, ngã xuống tại chỗ. Tổ vũ không ngừng rút lui, oanh ra từng quyền. Đánh cho trưởng ấn trong suốt kia xuất hiện một cái hố. Trong nháy mắt xuyên thấu qua hắn, hắn lập tức liền muốn trốn chạy. Mà giờ khắc này, Kỳ Hồng trước đó thụ thừa một lần nữa đập tới một ấn. Bịch một tiếng, thân thể Tô Vũ nứt ra, huyết dịch chảy ròng, trong mắt hắn có ánh lửa nổi lên bắn về phía đối phương, thuận tay đốt cháy sạch sẽ số huyết dịch kia. Tô Vũ đốt cháy hư không gấp gáp rời đi nơi này. Mà Hoàng Kiều cũng nhận cơ hội đi theo lỗ hầm do Tô Vũ đánh vỡ, rời đi lập tức. Tô Vũ cùng Hoàng Kiều bỏ chạy, Nguyên Khánh Đồng thì trọng thương, kém chút đã bị giết, gã sợ hãi tột độ, vừa muốn nói gì đó thì Kỳ Hồng đã tung một trường vỗ chết địa thập bát, ầm ầm vang dội. Sau một khắc, Nguyên Khánh Đồng bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ sát khí. Gã nghiêng đầu nhìn qua, ánh mắt hoảng sợ. Kỳ Hồng, Kỳ thứ trưởng, người muốn làm gì? Tìm Nguyên Khánh Đồng đập bình bịch, rốt cuộc tên kia muốn làm gì? Ánh mắt Kỳ Hồng biến ảo, ủ lãnh nói. Vừa rồi người đã nghe được, đúng không? Không, ta không nghe thấy gì hết. Nguyên Khánh Đồng biết Kỳ Hồng muốn làm gì, ý định giết người diệt khẩu. Gã hốt hoảng phát điên. Đúng, ta biết rồi. Ta biết Kỳ Hồng đã trả ra cái gì. Ý muốn giết ta, ý không muốn để cho tin tức tiết lộ ra ngoài. Kỳ thị trưởng, hai tên bạch diện đã chạy trốn cũng biết. Bọn chúng không biết. Liệp Thiên Các thì không biết tin tức cụ thể thì sẽ không tiết lộ ra ngoài. Kỳ Hồng bất từng bước một về phía Nguyên Khánh Đông. Người sau hoảng sợ hét lên. Ta cũng không biết gì hết. Thật đó, ta không biết gì hết. Kỳ thị trưởng, người không thể giết ta. Người giết ta thì Nguyên gia sẽ không bỏ qua cho người. Bọn họ sẽ điều tra. Đúng lúc này, nơi xa bỗng nhiên chuyển đến một tiếng rít gào thê thảm. Sau một khắc, nương theo tiếng nổ vàng phộng trời đất, một vầng bán nguyệt rơi xuống, triệt để sụp đổ. Toàn bộ rừng núi tràn ngập hàng loạt nguyên khí, vẻ mặt Kỳ Hồng biến hóa. Vài giây sau, Hồ Tổng Quản đã quay lại chỗ này. Trên thân ông đều là huyết dịch. Thấy hai người bọn họ thì cau mày chất vấn. Làm cái gì thế? Vì sao không đi đuổi giết bọn chúng? Đáng chết, để hai con chuột nhỏ chạy mất rồi. Để lọt mất hai con chuột nhỏ, thèn chốt ở chỗ hai vị Nhật Nguyệt lại không đuổi theo, mà ở lại đây tranh chấp nội bộ. Kỳ Hồng hơi biến sắc, rất nhanh bèn mở miệng nói. Ta chỉ muốn xem qua thường thế của Nguyên phủ trưởng như thế nào, để ta đuổi theo. Dứt lời, y biến mất trong nháy mắt. Mà sắc mặt Nguyên Khánh Đồng tái nhợt, lúc này cũng lắp bắp lên tiếng. Ta thụ thương quá nặng, Kỳ Hồng thượng trưởng muốn giúp ta xem qua thương thế. Lọ ta sẽ có chuyện dưỡng thương cho tốt đi. Hồ Tổng Quản nhíu mày, thực lực của tên Huyền Kiều kia không yếu, nhất định phải giết hắn. Dứt lời, ông cũng tan biến ngay tại chỗ. Nguyên Khánh Đồng đầu đầy mồ hôi, hai tay đứt gãy, lại không lo được những thứ này. Gã cấp tốc lấy ra truyền âm phù, nuốt một ngụm nước bọt, suy nghĩ một chút, bèn trốn chạy luôn, không dám lưu lại tại đây. Phụ thân! Nguyên Khánh Đồng sốt ruột đưa tin, không ngừng kêu gọi. Rất nhanh truyền âm phù chấn động. Làm sao vậy? Phụ thân, xảy ra chuyện lớn, thiếu chút nữa ta đã bị giết. Người không sao chứ? Trọng thương, còn chưa chết, thế nhưng xảy ra chuyện lớn. Vừa rồi mấy vị cường giả Liệp Thiên Cát tới phục sát ta cùng Kỳ Hồng. Kỳ Hồng vì mưu mệnh đã nói y nắm giữ tin tức vô địch phản bội nhân cảnh. Chuyện sau đó thì ta không biết, bọn hắn chỉ truyền âm. Hồ Đức Hạo đến rất nhanh, đánh giết hai vị Nhật Nguyệt trung kỳ của Liệp Thiên Các, giết vài vị bạch diện, còn có hai tên bạch diện chạy trốn. Phụ thân, xảy ra đại sự rồi. Bên phía Cầu Tác Cảnh, con út của Đại Nguyên Vương cũng biến sắc, vội đưa tin hỏi. Kỳ Hồng, y trả ra được cái gì rồi? Ta không biết, phụ thân, y muốn giết ta. Khi Kỳ Hồng đang chuẩn bị giết người diệt khẩu thì Hồ Đức Hạo vừa lúc trở về nên y mới từ bỏ ý đồ. Phụ thân, tình hình hiện tại của ta rất nguy hiểm. Kỳ Hồng, phụ thân, ta muốn trở về, ta bị thương nặng lắm. Lúc này tâm tình Nguyên Khánh Đồng đã sắp sụp đổ. Gã muốn đi, lúc trước gã đã biết Đại Hạ Phủ rất nguy hiểm, hiện tại nơi này giống như muốn bùng nổ rồi. Kỳ Hồng có khả năng đã tra ra cái gì đó, thế nhưng y vẫn một mực ẩn nhẫn không nói. Mà tên vô địch phản bội trốn sau màn có lẽ cũng biết, cho nên mới hạ nhiệm vụ cho Liệp Thiên Các đi giết Kỳ Hồng. Hiện tại, Kỳ Hồng chưa chết. Mặc kệ thế nào, mặc kệ tin tức có truyền đi hay chưa, đây đều là việc lớn. Mà ai biết tên vô địch phía sau màn có phải Đại Nguyên Vương của Nguyên gia bọn họ hay không? Nguyên Khánh Đồng không dám chắc là không phải. Vô địch làm cái gì chẳng lẽ còn muốn nói cho bọn họ, bọn hắn biết sao?